Kiếp Thiên Vận, chương 708, Tiếng Lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chương 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chương 88 Pro. Xin cảm ơn, Phó Thanh Vân, người chính là ma. Một cái cương mãnh thanh âm theo rừng bên trong truyền đến, ta sở hữu người bỗng nhiên nhìn lại toàn thân vết máu, còng lưng eo lão giả trợn mắt trừng mắt Phó Thanh Vân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lý Tiền Bối, Tôn Tâm Bình cũng gia nhập chiến đấu, nhưng phương Bắc đạo môn cùng đông phương đạo môn nhân số đông đảo. Hắn cùng Dư Thiên Hiếu căn bản là một cây chẳng chống vững nhà, lại có địa tiên Phó Thanh Vân kia không cần đánh, cơ hồ chính là chờ chết kết cục. Sư thúc tổ, đối đầu Phó Thanh Vân, Lý Phá Hiểu vốn dĩ cũng có kiên quyết, nhưng giờ phút này Lý Kiếm Thanh trở về, vẫn làm hắn giếng cổ không gợn sóng biểu tình ba động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lý Kiếm Thanh ngày thường biểu hiện ra âm hàn, đã sớm lần này đối với ma đại chiến bên trong cho rửa sạch, vô luận hắn ngày thường như thế nào lãnh huyết, nhưng bây giờ, hắn làm được một cái lãnh đạo phương Nam đạo môn lãnh tụ phải làm được chuyện. Lý Đoạn Nguyệt như cũ mặt không biểu tình. Tiếp tục giết chóc đồng thời bảo hộ lấy phương Nam đạo môn chư vị đồng liêu. Mà Phó Thanh Vân từ bỏ đối phó chúng ta, ngược lại đối mặt Lý Kiếm Thanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lý đạo hữu, ngươi thế mà còn có thể sống được trở về. Lần đầu tiên nhìn thấy Lý Kiếm Thanh, Phó Thanh Vân khóe miệng cong lên một đường vòng cung. Lý Kiếm Thanh bị thương quá nặng đi. Trên người mấy cái địa phương đều là lỗ máu, khóe miệng hai bên đều là vết máu, có thể thấy được đánh cho nôn ra máu tuyệt không phải một hai lần, mà cuộn lại tóc trắng cũng tản mát xuống dưới, giống như điên cuồng, hai mắt nửa híp, ta có thể nhìn ra hắn là độc chống đỡ một hơi mà thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, như vậy tình huống như thế nào đánh, bất quá chịu chết mà thôi, ai còn có long hồn tiên thảo, ta hỏi, mặc dù nói ta cảm thấy không có khả năng, nhưng vẫn là ôm lấy một tia hy vọng nhìn về phía Doãn Phượng Dương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Doãn Phượng Dương cái kia hẳn là còn có hai cái ta cho long hồn tiên thảo, nhưng không biết có hay không mang ở trên người, mà lúc này giờ phút này, thứ này quả thật thành Lý Kiếm Thanh cây cỏ cứu mạng, chỉ cần có thứ này, Lý Kiếm Thanh chỉ ít có thể tạm thời kềm chế thương thế. Doãn Phượng Dương lạnh lùng nhìn ta, không nói một lời, khóe miệng hàm ẩn cười lạnh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta khẽ cắn môi, nhìn về phía những người khác không phải lắc đầu chính là thở dài. Sư phụ, ô ô ô, Phương Nguyệt Huyền quỳ ghé vào liên canh thi thể không đầu bên trên, khóc đến vô cùng thê lương, mà Triệu Hợp ôm liên canh đầu lâu, nước mắt không ngừng chảy xuôi xuống tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta không đành lòng lại nhìn, quay đầu lại muốn nhìn hướng những người khác, mà lúc này, Triệu Hợp theo liên canh trong quần áo lấy ra một cái hộp nhỏ, đem hắn ném Lý Kiếm Thanh bên kia. Cầu Lý Tiền Bối, cho ta sư phụ báo thù, đây là sư phụ nghiên cứu ra được Long Thần Bách Khoa Toàn Thư Đan. Phó Thanh Vân nghe xong, nhíu mày, siêu một chút liền phi kiếm tới, một kiếm đánh bay hộp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết quả một tiếng ầm vang, nổ Phó Thanh Vân đầy bụi đất, này đúng là một viên giấu giếm phích lịch đạn một loại đồ vật. Vươn tay, phủi sạch trên người cắm một ít mảnh vỡ, Phó Thanh Vân sắc mặt đen chìm đến đáng sợ, khóe miệng niệm vài câu chú ngữ, lại phù một tiếng phun ra một ngụm máu đến. Tiểu tử, ngươi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi giết ta sư phụ, này Mai Hoàng Lôi vấn tâm đánh, xem như lễ gặp mặt. Coi như ngươi là địa tiên, cũng muốn ngươi nhớ kỹ, ngươi không phải vô địch. Còn có đồ vật có thể đối phó ngươi. Triệu Hợp nghiến răng nghiến lợi ôm thật chặt liên canh đầu lâu, máu nhuộm đến hắn quần áo đều là phá lệ thê lương. Bông tuyết vẫn như cũ trào phúng nhân gian chính nghĩa, từng mảnh rơi xuống tất cả mọi người đầu bên trên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên Chiếu Hội ba cái đệ tử một cái trưởng môn trực tiếp cho ta cùng Lý Phá Hiểu, Lý Đoạn Nguyệt diệt sát, đến giờ khắc này, hai đại địa tiên quyết đấu mới là chủ đề. Lý Kiếm Thanh đã muốn chạy tới chàng bên trong, mà Phó Thanh Vân không có lập tức đi giết chết Triệu Hợp, bởi vì chính mình chẳng những chúng độc hơn nữa còn có đối mặt cùng chính mình giống nhau đều là địa tiên đối thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lấy ra một tờ lá bùa bao lấy một viên xanh biếc dược hoàn, Phó Thanh Vân trực tiếp nuốt vào trong bụng, ngẩng đầu thở nhẹ một hơi. Ha ha, Hoàng Lôi vấn tâm đánh, chỉ thường thôi. Phó đạo hữu, Gia Châu không muốn thổi phá, liên canh đồ vật không phải người ăn có thể nói không có việc gì, nhiều lắm là cùng ta hiện tại không sai biệt lắm, tới, chịu ta càn khôn đạo thiên phạt đạo kiếm lợi hại. Lý Kiếm Thanh cuồng vọng cười gằn, như là vào một loại nào đó kiếm ma trạng thái, hai mắt của hắn tê đỏ, mặt bên trên tay tất cả đều là bạo khởi gân xanh, tựa hồ chính đem tiềm lực toàn bộ nở rộ mà ra. có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khoác lác, không đến mức hừ hừ, Lý Kiếm Thanh, làm ta biết ngươi vào hỗn nguyên cảnh, liền biết ngươi cơ hồ là hỗn nguyên cảnh vô địch tồn tại, nhưng thực đáng tiếc, song quyền nan địch tứ thủ, ngươi lực chiến mấy trận, bằng vào hiện tại thân thể tàn phế còn có thể có đường sống. Phó Thanh Vân cùng Lý Kiếm Thanh đồng dạng, đều tại khôi phục cùng ngưng tụ sức mạnh, chỉ cần lực lượng một đến vị, lập tức liền sẽ phát động kinh thiên động địa đại chiến. Sở hữu người dần dần lui ra phía sau, mà có một người, lại tại yên tĩnh chiến trường trên lên tiếng. Phó tiền bối, ta chỗ này có long hồn tiên thảo, chẳng những có thể giải bách độc, còn có thể khôi phục tự thân lực lượng, đối địa tiên mặc dù tác dụng không lớn, nhưng có chút ít còn hơn không nha. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Doãn Phượng Dương, ta khẽ cắn môi, lúc này đã đối với người này sinh ra sát tâm, xem tả hữu, nguyên bản hai phe địch ta lại yên lặng chia làm hai phe cánh, Phó Thanh Vân bên kia người nguyên bản chiếm tám thành, nhưng trận này chém giết qua đi, mất hết dân tâm hắn chỉ còn lại có chừng năm thành. Mà Lý Kiếm Thanh trở về, làm đạo môn bỗng nhiên ngưng tụ tới, lại có nhiều hơn một nửa người hướng về chúng ta bên này gần lại hợp lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đã sớm nghe nói qua long hồn tiên thảo thần diệu, cũng may mắn từng chiếm được một viên làm nghiên cứu, nhưng đã cho phía dưới đồ tôn, chính mình còn chưa đến thử qua, nghĩ không ra phương nam đạo môn bên trong, cũng có chính nghĩa chi sĩ tồn tại, quả nhiên là hy vọng. Ta đạo môn chi đại hạnh cái gì? Lý Kiếm Thanh vươn tay, một cái nhận lấy Doãn Phượng Dương Long Hồn Tiên Thảo, nuốt cửa vào. Đây là đồng ý nào đó phải làm, phương Nam Đạo Môn bao che hạ nhất thiên thứ bại hoại này, huyền náo chúng ta phương Nam Đạo Môn chướng khí mù mịt đã nhân thần cộng phẫn. Ta thân là Thanh Vi Đạo nói thù, đã tại bọn họ uy áp hạ cầu thả quá lâu, cũng may nở mày nở mặt thấy được phó tiền bối bực này cao nhân. Cuối cùng xả được cơn giận, Doãn Phượng Dương hưng phấn nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thanh Vi Đạo sa đọa thành nhất lưu đạo môn, hắn đem trách nhiệm toàn quy tội tại trên người chúng ta. Cho nên hắn muốn trả thù ta cùng toàn bộ phương Nam đạo môn. Ha ha, Doãn đạo hữu quá khách khí, tất cả mọi người là tứ phương đạo môn người, chờ chém giết mấy cái này bại hoại. Ta phương Bắc, Đông phương, phương Tây, thậm chí các ngươi phương Nam đạo môn bên trong hữu thức chi sĩ, nhất định sẽ một lần nữa khởi động tứ phương đạo môn đại hội, chỉnh đốn phương Nam đạo mạch, đến lúc đó hết thảy đều sẽ trở về trong lòng ngươi đạo môn lý lẽ nghĩ. Bởi vì chúng độc đầu đầy là mồ hôi, Phó Thanh Vân nuốt long hồn tiên thảo về sau, một cái tay đặt tại bụng bên trên, một hồi lục quang lóe đứng lên, tựa hồ ngay tại cưỡng chế tiêu hóa này long hồn tiên thảo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lý Kiếm Thanh nhíu nhíu mày, miệng lẩm bẩm, đã không nghĩ có chút chờ đợi thêm nữa, liền thật đánh không lại Giao Thanh Vân. Ta nhanh chóng niệm xúc địa thuật pháp quyết, siêu một chút liền thừa cơ thoáng hiện đến Doãn Phượng Dương trước mắt, tại hắn còn kinh ngạc ta lại dám trước mắt bao người đến trước mặt hắn lúc, Minh Hà cổ kiếm một kiếm liền đâm vào hắn ngực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mặc dù Doãn Phượng Dương một chương lá bùa khoác lên trên lồng ngực của ta nổ ra, nhưng bởi vì Hắc Long Khải nguyên nhân cũng không có cho ta tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Một đám ngộ đạo tu sĩ lập tức nhanh chóng niệm chú hướng ta oanh đến, ta thừa dịp cái này thời gian chênh lệch nhanh chóng theo vừa rồi Doãn Phượng Dương cầm long hồn tiên thảo trong túi sờ một cái, tìm được long hồn tiên thảo hộp, không thèm để ý những cái đó tá pháp người, một cái xúc địa thuật liền đến Lý Kiếm Thanh đằng sau, đem long hồn tiên thảo theo trong hộp lấy ra, vứt cho Lý Kiếm Thanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ầm ầm, cũng chính là nghìn cân treo sợi tóc thời gian, Doãn Phượng Dương nằm vật xuống vị trí liền sôi trào, tuy nói đã hồn bay phách diệt nhưng hắn thi thể vẫn cứ cho nổ thủng trăm ngàn lỗ. Cũng coi là chết không yên lành, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thanh Vi đạo đệ tử đều ngạc nhiên, mà Tịnh Linh đạo tử hoàng môn căn bản không có phản ứng tới, coi như phản ứng tới, bọn họ cũng căn bản không ngăn cản được ta. Toàn bộ đạo môn đều loạn, nhưng một kích không chúng ta, cũng không dám truy kích bởi vì ta đã đến Lý Kiếm Thanh đằng sau, chẳng lẽ còn muốn đi giết tiên hay sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lý Kiếm Thanh ăn long hồn tiên thảo, cũng bắt đầu tiến hành khôi phục, phút cuối cùng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hạ trưởng môn, thời điểm then chốt, luôn có thể nhìn thấy một cái người tốt xấu thiện ác, lúc ấy mới gặp người biết ta vì sao tại ngươi câu kiếm thần thời điểm, vẫn cứ lựa chọn buông tha ngươi a, ha ha. Kỳ thật kiếm thần năm đó liền đã từng nói, ta nhìn như mặt ác kỳ thực thiện tâm, xem nhiều ngộ ra đến càng nhiều, cái gì đều giấu không được ta, ta xuống núi là kiếm thần, cũng nhìn chung qua ngươi sở tác sở vi, bởi vậy làm ra như thế quyết định, ngươi cùng phá hiểu đều là ta coi trọng hài tử, không hắn ta nếu chiến tử, vọng ngươi dẫn đạo hắn, cùng hắn chung một chiến tuyến, được chứ? Giao diện cho điện thoại, cách chương.